Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Quy Thuận. Thú vương két, người có thể nguyện thần phục với ta. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Nghe được hắn này bá đạo lời nói. Thú vương két lâm vào trầm mặc. Hắn vốn là nước Mỹ sinh vật căn cứ nghiên cứu một tên tiến sĩ giáo sư. Bởi vì nắm giữ nước Mỹ nghiên cứu ra được đông đảo sinh vật gen mã hóa mà nhận người khác hãm hại. Thành vì quốc tế đặc công. Nhận Mỹ quốc chính phủ truy nã. Sau cùng hắn nương tựa theo cường đại cá nhân thực lực cùng trí tuệ đào vong đến phía Tây Hắc Ám. Thế giới đồng thời theo dựa vào chính mình nắm giữ đông đảo bí mật cùng mạnh đại thủ đoạn tại Hắc Ám thế giới kiếm lấy đại lượng tiền tài về sau liền quy ẩn sơn lâm tiếp tục chính mình sinh vật. Nghiên cứu chế tạo ra đông đảo mãnh thú. Sau cùng càng là chế tạo ra thanh long giao tới. Vốn cho rằng nương tựa theo chính mình mãnh thú đại quân có thể khiêu chiến tứ hoang. Lấy chúng bạo quân mà thay vào. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới mang theo chính mình thành quả. Nghiên cứu rời núi liền gặp được tứ hoàng bạo quân thủ hạ. Đồng thời bị cường thế đánh bại. Cái này khiến thú vương két trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy tâm phục khẩu phục tại người khác dưới chân. Hắn muốn chi phối chính mình vận mệnh. Thế nhưng là, khi hắn kiến thức đến Lam Phong thực lực cường đại cùng khủng bố về sau. Trong lòng của hắn không cam lòng lại từ từ tại Lam Phong công kích phía dưới mà tiêu tán. Tên trước mắt này vẻn vẹn chỉ là bạo quân thủ hạ liền như thế cường hãn. Cái kia không biết tránh thức bạo quân hội cường đại đến loại tình trạng nào. Đã từng thú vương kết đối với bạo quân khinh thị vạn phần. Thế nhưng là bây giờ hắn bị trước mắt cái này tự xưng là bạo quân thủ hạ ra hòa đánh bại về sau. Hắn đối này chưa từng gặp mặt bạo quân lại là sinh ra một loại không khỏi kính sợ cùng hoảng sợ tới. Nghĩ đến lúc trước chính mình này ấu trĩ không chịu nổi ý nghĩ. Thú vương kết cảm thấy lúc trước chính mình là bực nào buồn cười. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi tràn đầy trí tuệ chi mang con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong tấm kia tràn đầy hình dáng. Khuôn mặt, thú vương kết hít sâu một hơi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin hỏi đại nhân danh hào. Ngươi để cho ta tâm phục khẩu phục ngươi ít nhất phải để ta biết ngươi danh hào đi. Cái này ngươi tạm thời còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết ta bạo quân đại nhân cấp dưới thuận tiện. Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta. Theo ta chinh chiến. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết trong lòng tuy có không cam lòng. Nhưng là cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thú vương kết nguyện thề sống chết hiệu chung đi theo đại nhân. Như có hai lòng. Chết không yên lành. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, kia chính là ta quân vương điện người. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong hài lòng gật đầu. Nếu như quân vương điện có thú vương kết, như vậy không thể nghi ngờ muốn trở nên càng thêm cường đại. Mà lại quân vương điện đang thiếu thú vương kết dạng này đối với sinh vật gen nghiên cứu có xâm. Nhập nhận biết nhân tài, chỉ bất quá. Thú vương kết muốn chân chính trở thành quân vương điện một phần từ lời nói. Còn cần đi qua nghiêm ngặt khảo hạch. Lam Phong cũng không phải tùy tiện liền sẽ để một người quân vương điện. Mà lại, hắn có thể không có tính toán nói cho thú vương kết hắn cũng là đường đường tứ hoàng một trong bạo. Quân, liền để hắn đối bạo quân nhiều một chút kính sợ hoảng sợ cùng cúng bái đi. Cũng không biết ra hỏa này cuối cùng biết rõ nói ra chân tướng. Trong lòng lại là ý tưởng gì? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương kết căng cứng tâm thì là từ từ trầm tĩnh lại. Nhất thời ở giữa một cỗ kịch liệt đau nhức tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được lại một lần nữa phun ra ra một thanh ô dòng máu màu. Đen tới, gia hỏa này thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Thấy thế. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra đem thú vương kết thân thể vịn. Sau đó hắn cửu biến định hồn châm đệ nhị biến nhân quả nhãn tại lúc này thì là lặng yên ở giữa mở ra. Thú vương kết thể nội thương thế tại Lam Phong nhân quả nhãn phía dưới nhìn một cái không sót gì. hắn liên tục thụ Lam Phong ba quyền. Hắn ngũ tạng lục phủ nhận cực lớn thương tổn cùng bị thương. Tại bộ ngực hắn góp nhặt lấy đại lượng tụ huyết đến. Nếu là những này tụ huyết không bị bài xuất, như vậy thú vương kết thương thế liền rất khó khôi phục. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Sau đó cắm ở thú vương kết huyệt khí hải vị trí. Cửu biến định hồn châm tại lúc này lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ bàng bạc khí theo ngân châm chui vào đến thú vương kết thể nội. Sau cùng hóa thành nồng đậm sinh cơ chữa trị thú vương kết thể nội nhận nội thương. Đồng thời muốn đồ đem thú vương kết ở ngực tụ huyết bước đi ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, khi Lam Phong vì thú vương kết trị liệu một hồi. Thú vương kết sắc mặt lại là trong lúc đó tái đi. Một thanh ô dòng máu màu đen thì là từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Theo cái này một miệng lớn ô dòng máu màu đen từ thú vương kết miệng bên trong phun ra. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt tại lúc này lại là khôi phục một tia huyết sắc. Cả người tựa như nhẹ nhõm không ít. Mở mắt ra nhìn lấy này dùng ngân châm cho mình trị liệu thương thế Lam Phong. Thú vương kết trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn kinh ngạc là Lam Phong lại có thể dùng một cái ngân châm đến trị liệu thương thế hắn. Hắn càng là có thể cảm giác được trong cơ thể mình thương thế tại Lam Phong ngân châm trị liệu phía. Dưới khôi phục không ít tới. Tốt, một lát sau, Lam Phong đem ngân châm từ thú vương kết trong thân thể rút ra đi ra. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, thú vương kết cảm giác mình thể nội thương thế tốt trọn vẹn 1/3. Lam Phong cái này y thuật thần kỳ làm cho thú vương kết rất là tin phục. Vì cái gì hắn chưa nghe nói qua quân vương điện còn có dạng này một vị y thuật thần kỳ đại nhân vật? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bế quan quá lâu? Tin tức quá mức bế tắc duyên cớ? Cái này là một cái liệu thương hoàn. Ăn vào đi, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc. Đem nắp bình mở ra, đổ ra một hoàn thuốc đưa tới thú vương kết trước mặt. Nhìn lấy Lam Phong trong tay này đưa qua kim sắc viên thuốc. Thú vương kết do dự một chút, đưa nó cầm lên, nuốt vào, viên thuốc giống nhau miệng, liền nhanh chóng hòa tan ra. Xẹt qua dịch thể dung nhập vào thú vương kết trong bụng. Thú vương kết chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ hơi ấm đang lưu động. Cả người tựa như tinh thần không ít. Đa tạ đại nhân, ngay sau đó, thú vương kết đối Lam Phong liền ôm quyền, cung kính mà tràn đầy cảm kích thanh âm thì là từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Đi thôi, Lam Phong đứng dậy, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thú vương kết gật gật đầu, đứng dậy cung kính theo sau lưng Lam Phong. Lam Phong phía trước thể hiện ra thực lực cường đại cùng hắn vừa mới bày ra y thuật thần kỳ. Đã để thú vương kết trong lòng làm tin phục không ít. Một bên không biết khi nào từ hắc sắc hammer bên trong nhảy xuống hỏa phượng đứng tại này bị Lam Phong nhất quyền đánh ngất xỉu thanh long dao trước mặt. Cẩn thận quan sát đến thanh long dao này thân hình khổng lồ phía trên một cái kia cái cháy đen. Quyền ấn, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động tới. Nàng vừa rồi dùng sắc bén dao quân dụng thử tại thanh long dao lân giáp bên trên lưu lại một chút. Dấu vết, có thể là căn bản cũng không có thể dung chuyển nó mảy may. Nhưng là Lam Phong quyền đầu lại có thể ở phía trên lưu lại sâu như vậy thiêu đốt dấu vết. Cái này theo hỏa phượng ra hỏa kia đơn giản cũng là một cái quái vật. Cứ việc ra hỏa này tại hỏa phượng tâm lý vốn chính là một cái quái vật. Quay đầu, hỏa phượng đầu tiên là nhìn xem một mặt cung kính theo sau lưng Lam Phong thú vương kết. Lại nhìn xem một chút này trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười tự tin đi tới Lam Phong. Hỏa phượng nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm vẻ phức tạp tới. Người nam nhân trước mắt này cũng không tiếp tục là 5 năm trước cái kia bị nàng khi dễ tân nhân. Gà mờ, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến ra hỏa này cường đại. Đánh bại cái này biến dị thể thanh long dao. Càng là nhìn thấy hắn như thế nào đem cái này nửa đường xuất hiện thú vương kết thu phục. Hỏa phượng tiểu thư, trước đó nhiều có đắc tội, mong được tha thứ, thú vương kết đi đến hỏa phượng trước mặt, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, Hỏa Phượng nhàn nhạt nhìn Thú Vương Kết liếc một chút, miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ha ha, xem ra Hỏa Phượng tiểu thư là tại sinh ở dưới khí. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Thú Vương Kết không khỏi làm vừa cười vừa nói. Hỏa Phượng không để ý đến Thú Vương Kết, mà chính là xoay người tiến vào trong xe. Thú Vương Kết đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn Lam Phong liếc một chút, lập tức cất bước đi đến một bên bị Lam Phong nhất quyền đánh bại Thanh Long Giao trước. Xòe bàn tay ra sờ sờ nó đầu, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tiểu bảo bối, mau mau tỉnh dậy đi. Tựa hồ là nghe được Thú Vương Kết lời nói, nguyên bản ngủ say hôn mê Thanh Long Giao lại là tại lúc này chậm rãi mở ra nó hình thoi mà tinh hồng mắt rắn tới. Giống khi Thanh Long Giao này đèn lồng lớn nhỏ mắt rắn nhìn thấy một bên thẳng tắp mà đừng Lam Phong lúc, phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng nó truyền ra. Nó đang muốn mở ra huyết bồn đại khẩu đối Lam Phong cắn xé mà đi, nhưng lại bị Thú Vương Kết cản lại. Phẫn nộ mà tràn đầy nồng đậm uy áp thanh âm thì là Thú Vương Kết miệng bên trong truyền ra. Lui ra, theo Thú Vương Kết lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ Thanh Long Giao thì là sợ hãi liếc hắn một cái. Vậy mà thật sự ngoan ngoãn địa lui xuống đi, để đại nhân chấn kinh. Không biết chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Thú Vương Kết xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong. Một mặt thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Thú Vương Kết lời nói, Lam Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Ta cùng Hỏa Phượng muốn đi Hắc Thủy Thành một chuyến xử lý một ít chuyện. Như vậy, đại nhân cần tại hạ cùng đi à? Thú Vương Kết trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm mặc, suy tư một lát sau, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi về trước ngươi Yamanaka căn cứ thí nghiệm đi thôi. Ở nơi đó chờ ta. Ta cùng Hỏa Phượng làm xong sự tình liền tới tìm ngươi. Tuân mệnh, Thú Vương Kết đối Lam Phong liền ôm quyền. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt khác, ta ở chỗ này tin tức khác tiết lộ ra ngoài. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đại nhân yên tâm. Thuộc hạ minh bạch, tuyệt sẽ không tiết lộ đại nhân hành tung. Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Thú Vương Kết liền ôm quyền, một mặt cung kính nói ra. Như vậy, ngươi đi đi. Lam Phong gật gật đầu, mắt không biểu tình nói. Bạch, theo Lam Phong lời nói, Thú Vương Kết thổi một thanh cái còi. Cái kia khổng lồ Thanh Long Giao chính là cung kính cúi thấp đầu. Sau đó Thú Vương Kết chính là nhảy lên. Thanh Long Giao chở hắn nhanh chóng biến mất xông vào phía trước này rừng ra rậm rạp bên trong. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Chờ Thú Vương Kết biến mất. Lam Phong thì là xoay người. Đi đến đen sắc xe Hammer trước cửa. Xòe bàn tay ra. Mở cửa xe sau đó chui vào. Người cảm thấy này Thú Vương Kết là thật tâm quy thuận ngươi. Hỏa Phượng nhìn lấy này tại tay lái phụ ngồi xuống Lam Phong. Nhíu mày. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta sẽ để cho hắn thực tình quy thuận. Lam Phong mỉm cười, một mặt tự tin nói. Vì cái gì ngươi liền có nắm chắc như vậy? Gia hỏa kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn nhanh như vậy liền quy thuận ngươi. Sợ rằng sẽ là có mưu đồ. Hỏa Phượng trầm ngâm một lát thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói. Bởi vì ta mạnh hơn hắn. Đi thôi. Qua Hắc Thủy Thành, Lam Phong cười lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Hừ, so với ngươi còn mạnh hơn người có thể nhiều. Ngươi cái này tính là cái gì lý do? Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó Hắc Sắc Hammer liền bắt đầu phát động, vòng qua này bị tạc đi ra hố sâu, hướng về Hắc Thủy Thành phương hướng phi nhanh mà ra. Ở phía xa trong rừng rậm, Thú Vương Kết đứng tại Thanh Long Giao trên đỉnh đầu, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Hắc Sắc Hammer, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, nghĩ đến Lam Phong đại phát thần uy bộ dáng, Thú Vương Kết duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra.